sau khi cậu chủ già mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm người tập trung tại sân bay cố chiều đội một chiếc nón có hình một lá cờ nhỏ màu đỏ ở trên chóp nón, nhìn rất nổi bật. Ti Du và Ti Mi Lâu vừa mới đến đã nhìn thấy anh rồi. Khi họ đi đến bên cạnh cố chiều, rất nhiều bạn cùng lớp cũng đã đến nơi, nhiều người ở sân bay đều đang nhìn theo họ. Không còn cách nào khác, vốn dĩ bản thân cố chiều đã hơn người khác rất nhiều rồi, đã vậy còn dễ làm người khác chú ý như vậy nữa. Hơn nữa, học sinh trong lớp của họ cũng có rất nhiều người cao giáo, khi đi đến trạm dừng, liền có một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Cũng may là Ti Du có đeo khẩu trang, nhưng họ ăn mặc khá là nổi bật nên dù có che mặt đi chăng nữa thì vẫn có người nhìn chằm chằm. Mọi người qua kiểm tra an ninh, chưa đến giờ soát vé nên tất cả đều đứng chờ. Ti Du đứng ở rìa ngoài cùng của đoàn người, Ti Mi Lâu thì đứng bên cạnh cậu. Cả hai đều mặc áo phao màu đen, áo của Ti Mi Lâu thì dài còn của Ti Du thì ngắn, đơn giản chỉ là hai người họ đứng bên nhau, nhưng nhìn họ rất hòa hợp. Lộc Minh cau mày, cũng bước đến đứng bên cạnh Ti Du. Cậu mang đủ đồ cần thiết chưa? Cậu ta hỏi Ti Du, cậu có đem nón với bao tay chưa? Chỗ đó lạnh lắm, tôi có đem theo rồi. Ti Du lại nghĩ đến nửa chiếc vali da lông xù kia. Lộc Minh gật đầu, nếu như muốn xem cực quang, có lẽ chúng ta sẽ phải lên đỉnh núi và ngủ trong lều vải. Vậy thì lạnh chết mất, Ti Du kinh ngạc nói. Tốt hơn là tôi nên chọn ở trong khách sạn tắm suối nước nóng thì hơn. Lộc Minh nở nụ cười. Xem ở trên đỉnh núi thì sẽ nhìn rõ hơn. Nhưng cậu không đi tới đó cũng có thể nhìn thấy. Ừ, Ti Du gật đầu. Lộc Minh lại liếc nhìn Ti Nguy Lâu. Thấy anh rất bình tĩnh, chỉ cúi đầu bấm điện thoại, chứ không ngắt lời. Bùi Khuynh thừa đến muộn một chút, khi cậu ấy bước tới, nhìn thấy ba người họ đang đứng cùng nhau. Rất dễ làm người khác chú ý. Trong toàn bộ sảnh chờ, bọn họ là những người nổi bật nhất. Bùi Khuynh thừa cắn môi dưới, đi tới đứng bên cạnh Lộc Minh, chỉ có điều không phải là đứng song song, mà là ở một chỗ hơi hướng về phía trước, chỗ có thể nhìn trực tiếp Ti Du. Cậu đến rồi, Ti Du cười với cậu. Khuôn mặt của cậu được che bởi một chiếc khẩu trang, càng khiến đôi mắt của cậu trở nên nổi bật hơn, rực rỡ như vậy, khi cậu cười, trông rất đẹp. Căn bệnh trầm cảm của Bùi Khuynh Thành trong những ngày qua dường như được chữa khỏi trong tích tắc. Cậu ấy cười và nói, hệ thống cung cấp nhiệt trong gara của nhà chúng tôi bị hỏng, xe của bố tôi không chạy được, nên tôi bắt xe đến đây. Chẳng trách, Ti Du nói, sớm biết như vậy thì chúng ta đã cùng nhau đến đây rồi. Bùi Khuynh thừa gật đầu, tôi không dám gửi tin nhắn cho cậu. Ti Du dừng lại, cậu gần như đã quên, cậu luôn luôn lạnh lùng với mọi người. Chỉ là... điều mà cậu nghĩ trước đó, có lẽ là trong khoảng thời gian này, mọi người có thể bình thường trở lại. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như những người này hoàn toàn không bình thường chút nào. Thực ra có một khoảng thời gian, Ti Du cho rằng những người này bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh mình. Cậu đều cảm thấy bọn họ có lẽ không phải là không thích cậu, chẳng qua là nhìn thấy người khác đối xử tốt với cậu, cho nên cũng theo bản năng mà đối xử tốt với cậu. Sau đó... họ bắt đầu so sánh với nhau, dần dần tất cả đều nghĩ rằng họ thích Ti Du. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như Ti Du đã nghĩ quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cụp mắt xuống, nhìn xuống mũi giày của mình. Cậu hy vọng rằng mọi người thực sự chỉ là phát cuồng trong một thời gian, chứ căn bản không phải là thực sự thích cậu. Bùi Khuynh thừa cũng im lặng, cậu ấy cảm thấy có lẽ mình đã nói sai rồi. Lộc Minh liếc nhìn Bùi Khuynh thừa rồi cũng im lặng, những lời mà Bùi Khuynh thừa nói, không phải là không để trong lòng. Cậu ta cũng không dám chủ động đến tìm Ti Du, nhất là khi thấy cậu đều lạnh nhạt với tất cả mọi người. Họ đều biết rằng, Ti Du đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình. Nói không chừng có thể trong một vài ngày nữa, hoặc ngay trong hôm nay, Ti Du sẽ nói với họ rằng cậu đã thử rồi, nhưng cậu vẫn là không thích con trai. Cũng có thể là cậu sẽ nói, cậu đã yêu một người trong số họ, và những người khác, sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Lộc Minh thở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Ti Du. Bất luận như thế nào đi nữa, cậu ta vẫn sẽ thích cậu. Xin chào, một giọng nam sôi nổi vang lên sau lưng, Lộc Minh theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một người con trai trông hơi, nhỏ nhắn, đứng sau họ, trông cậu bé khoảng chừng 16, 17 tuổi, cũng chạc tuổi họ, nhưng vì không quá cao nên cậu bé có vẻ thấp bé hơn so với mọi người. Nhưng nổi bật nhất là khuôn mặt của cậu bé. Cậu bé có gương mặt vô cùng sáng sủa, nhưng ánh mắt của cậu bé lại nhìn về phía Tizu. Một số người trong số họ nhìn cậu bé đó, nhưng cậu bé vẫn luôn nhìn Tizu. Tizu nhướng mày, xin chào, có chuyện gì sao? Cậu bé cười đến trợn to hai mắt, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ xinh xắn nói. Cậu là Tizu đúng không? Tizu gật đầu, cậu bé đỏ mặt ngay lập tức nhưng vẫn ngước nhìn Tizu và nói. Tizu, em rất thích anh, có thể add bạn trên WeChat được không? Tất cả mọi người, không thể, cuộc cạnh tranh này đã cháy đủ thê thảm rồi. Các bạn học xung quanh đều chú ý và ngạc nhiên nhìn về hướng của họ. Tạ Hoàn và Bạch Thanh Thiền đứng cùng nhau, cách họ cũng không xa, vì vậy nghe được những lời mà cậu bé nói không sót một chữ nào. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Tizu, trong mắt có vài phần đồng cảm. Ti Nguyên Lâu cất điện thoại và nhìn cậu thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu bé nhận thấy ánh mắt lãnh đạm này, theo bản năng liếc nhìn Ti Nguyên Lâu. Vẻ mặt của anh nghi ngờ nhìn một lúc, rồi đột nhiên nói với Tizu. Tiểu Du, em có ở với bạn cùng phòng không? Tizu vô cùng sửng sốt, vừa định phản bác lại thì nghe cậu thiếu niên nói tiếp. Anh là một hay không? Em tưởng anh là một, nhưng bạn cùng phòng của anh có vẻ là... Công, hơn, không, không, Tizu đỏ mặt, nếu không phải cậu đeo khẩu trang, cậu nhất định sẽ rất xấu hổ. Bọn trẻ bây giờ đều hào phóng như vậy, có nên nói trẻ con luôn nói sự thật hay không chứ? Cậu bé chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Tizu, cười đáng yêu nói. Vậy em sẽ không nói nữa, nhưng là em chúc anh hạnh phúc. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi được hai bước, liền quay đầu lại nói. Tiểu Du, em còn tưởng rằng anh là top, top xinh đẹp, câu này nói không hề nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy. Tizu nhìn xuống đất để tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống không. Ti Nguy Lâu cười nhẹ và liếc nhìn Tizu. Tizu cúi đầu, Lục Minh nhất thời không nghĩ ra được cậu bé nói cái gì, chỉ nghe được câu cuối cùng của cậu bé là. Top xinh đẹp, toàn thân cậu ta vô cùng chấn động, nói, thật là châu bò mà. Bùi Khuynh thừa ngơ ngác nhìn cậu bé đang rời đi, chỉ cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sau đó, cậu ấy lại bắt đầu suy nghĩ, Tizu rất. Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cậu quả thực rất. Công, vậy thì cậu ấy thích Tizu, có phải chứng minh rằng thực ra bản thân cậu ấy thực sự khá thoải mái với nó không? Bùi Khuynh thừa đỏ bừng cả mặt, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, hay nói cách khác. Nhận thức về tình cảm của cậu ấy vẫn đang ở giai đoạn đỏ mặt khi nắm tay, còn lúc cao trào là khi hôn nhau. Hết rồi, Tizu đột nhiên nói. Vài người nhìn anh ta. Sao vậy? Lục Minh hỏi. Còn gì là mặt mũi của tôi nữa? Tizu rầu rĩ nói. Tôi không còn mặt mũi gì nữa rồi. Ha ha ha ha ha. Một tiếng cười như sấm vang lên. Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng cười. Tạ Hoàn cũng không nhịn được cười. Tizu liếc nhìn cậu và thở phào nhẹ nhõm, cậu biết rằng, trong tình huống xấu hổ này, chỉ có giọng cười siêu phàm của cậu con trai ngốc mới có thể cứu được cậu. Chỉ là chứng ngại giao tiếp, bây giờ nó được thay thế bởi Bùi Khuynh thừa. Cô ấy nhìn Tạ Hoàn với một biểu cảm phức tạp, Tạ Hoàn cũng tiếp tục cười và hỏi. Không, không buồn cười sao? Anh Du, cậu ấy thực sự đang tìm mặt của mình. Bạch Thanh Thiền ban đầu không muốn cười. Nhưng cô ấy đã bị Tạ Hoàn làm ảnh hưởng, không khỏi cười thầm. Cô ấy giơ tay vỗ vỗ cánh tay Tạ Hoàn, cười nói. Cậu đừng ngốc như vậy được không? Cố Triều cũng cười, nói với Tizu và những người khác. Đừng đứng cùng nhau, dễ làm người khác chú ý quá. Các bạn học đều cười theo. Hai bạn học trong lớp chạy tới, kéo Lục Minh đi. Bùi Khuynh thừa cũng bước đến bên cạnh Cố Triều. Tizu và Ti Mi Lâu đứng cùng nhau chứ không có đi theo. Sau khi mọi người đã rời đi, Ti Nguy Lâu mới cất điện thoại đi. Anh nhìn Tizu và nói nhỏ, Tiểu Du là một, công, xinh đẹp, được nhiều người thích luôn nha. Tizu dương mắt chừng anh muốn đánh nhau có phải không? Ti Nguy Lâu cười, anh đã quan sát Tizu cẩn thận một lúc, và khiến tất cả mọi người phải nhìn theo. Anh làm cái gì vậy? Tizu tức giận nói. Ti Nguy Lâu cau mày tự hỏi, khẩu trang cũng đeo rồi. Tại sao lại vẫn bắt mắt như vậy chứ? Tizu, Cậu không kìm được, đá vào chân của Ti Nguy Lâu. Ti Nguy Lâu cười khúc khích và nói, bạo lực gia đình nha. Anh im miệng đi, Ti Du tức giận nói, ai là người nhà của anh chứ? Ti Nguy Lâu nói, mọi người đều cầu chúc cho chúng ta hạnh phúc kìa. Mỗi ngày đều có người chúc em và Tạ Hoàn hạnh phúc. Ti Nguy Lâu nhướng mày, hai người không phải đều rất vui sao? Mỗi người tự mình vui vẻ. Ti Du vô thức liếc nhìn Tạ Hoàn, và thấy cậu ta đang gục đầu xuống, đang được Bạch Thanh Thiền dạy dỗ. Chính Ti Du cũng không nhận ra rằng mình đang cười, đó là nụ cười hạnh phúc của một người cha già. Ti Nguy Lâu nhìn biểu cảm hiền từ của cậu, cảm thấy cậu thật sự quá đáng yêu rồi. Hai người họ có phải là sắp thành rồi không? Ti Nguy Lâu nói, Ti Du gật đầu, em thấy cũng sắp rồi, ai cũng muốn vào học chung một trường đại học. Ti Nguy Lâu ậm ừ, ồ, muốn vào cùng một trường đại học là sắp thành rồi sao? Trước đó, Bùi Khuynh Thừa luôn nghĩ đến chuyện để Ti Du được nhận vào Đại học Bắc Kinh, nhưng sau khi biết ước mơ của Ti Du là vào Trung Vũ, cậu ấy lại cảm thấy muốn được nhận vào Bắc Kinh cùng nhau. Chuyện này đã bị Ti Nguy Lâu nghe thấy. Ti Du buồn cười trừng mắt nhìn anh, em thấy anh chắc là có bệnh rồi. Ti Nguy Lâu đưa tay lên xoa đầu, mỉm cười. Bầu không khí và sự tương tác giữa họ đều được Lộc Minh và Bùi Khuynh Thừa nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đột nhiên phát hiện ra rằng trước khi họ biết điều đó, giữa Ti Du và Ti Nguy Lâu đã tồn tại một bầu không khí mà không ai khác có thể chen vào được. Bùi Khuynh Thừa cẩn thận hơn, thậm chí cậu ấy còn nhìn thấy những chi tiết mà bản thân Ti Du không để ý đến. Thực ra sau khi biết tâm ý của họ, khi Ti Du ở cùng với bọn họ, lúc nào cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng khi cậu ấy ở cùng Ti Nguy Lâu thì lại khác. Cũng giống như bây giờ, mặc dù Ti Du không nói chuyện với Ti Nguy Lâu nữa, nhưng thái độ của cậu ấy rất thoải mái. Điều này cho thấy khi ở bên Ti Nguy Lâu, cậu rất thoải mái và tự tại. Ngay sau đó, họ kiểm tra vé và lên máy bay. Vì đều cùng một chuyến bay nên các bạn cùng lớp không ngồi theo chỗ ngồi, tất cả đều tùy ý ngồi chỗ mình thích. Cố Chiều tự đặt chỗ cho mình ở khoang thương gia, sau khi thấy các bạn cùng lớp đều đã yên vị, anh mới đi về chỗ của mình. Ti Du và Ti Huy Lâu ngồi ở ghế đầu của hạng phổ thông, cạnh cánh máy bay, và mọi người đều đồng ý ngồi. Ti Du ngồi ở phía trong, và Ti Huy Lâu ngồi bên cạnh anh. Nhưng vừa mới ngồi xuống không lâu, có một người đứng bên cạnh Ti Huy Lâu. Ti Du và Ti Huy Lâu đồng thời nhìn qua, sau đó cả hai đều sững sờ. Thẩm Ngộ Bắc, Ti Du kinh ngạc, khoảng thời gian này hình như Thẩm Ngộ Bắc đã ốm đi một chút, khuôn mặt anh ta rõ ràng là sắc sảo hơn trước. Anh ta mỉm cười với Ti Du và nói, tôi muốn nói hai câu với Ti Nguy Lâu. Cách chương.